sau khi xuyên sách Mèo Mập ở thập niên 80 làm đoàn sủng. Chương 5, trọng sinh năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Trinh Luan Pay. Chương 5 trọng sinh. Năm, sau đó là một vật gì đó đen thui, cùng loại với gáo bầu linh tinh gì đó bay về phía cô. Nguyễn Kiều Kiều muốn trốn nhưng đằng sau là vách tường, đằng trước là tiểu mập mạp. Thật sự là không có đường trốn. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thứ kia bay về phía mình. Em gái, tiểu mập mạp sợ hãi kêu lên. Dũng cảm tiến lên một bước, đem Nguyễn Kiều Kiều bảo hộ ở đằng sau. Bốp, gáo bầu đập vào trên trán. Bát cháo thịt còn đang dở cũng rơi xuống đất theo. Trán tiểu mập mạp bị đập một cái, trong nháy mắt sưng đỏ lên. Cậu nhóc lại bất chấp bản thân bị thương, lập tức quay đầu xem Nguyễn Kiều Kiều được che ở phía sau. Thấy cô bé không có việc gì lúc này mới yên lòng. Quay đầu nhìn đống đổ vỡ dưới mặt đất, ngửa cổ bắt đầu chu lên. Bà ơi, thím Lưu ném đồ vào người em gái sắp bị ném chết rồi. Tiếng của cậu nhóc vừa mới dứt, Nguyễn Lâm Thị vẫn còn đang cầm sẻng xúc đồ ăn hấp tấp chạy vọt ra. Bà cũng giống như tiểu mập mạp, đầu tiên là chạy tới trước người Nguyễn Kiều Kiều, cẩn thận nhìn một vòng, hỏi tâm can bảo bối một hồi. Xác định cô bé không có bị thương, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tiểu mập mạp, đặc biệt khi nhìn đến chén vỡ và gáo bầu ở bên cạnh. Sắc mặt liền trầm xuống, bà nghĩ đến bộ dáng hơi thở thoi thóp của Nguyễn Kiều Kiều vài ngày trước. Tiểu mập mạp vừa nhìn thấy ánh mắt kia của bà nội liền sợ tới mức run run. Lập tức đem hết tất cả trách nhiệm đẩy lên người của người phụ nữ đối diện. Bà nội, tất cả là tại thím Lưu. Là thím ấy muốn ném đồ vào em gái nên mới làm vỡ chén cháo. Hiện tại cuộc sống của nhà nông cũng không tốt lắm. Có thể được ăn cơm no đã thực không tồi. Ăn thịt chính là một chuyện xa xỉ. Thậm chí có nhiều gia đình đến Tết cũng không được ăn một miếng thịt chứ đừng nói đến ngày thường. Lưu Mai nhìn thấy cháo thịt trên mặt đất cùng với vỏ trứng ở cách đó không xa. Nghĩ đến con trai mình vừa mới ăn cơm với dưa muối, trong lòng có chút khó chịu. Cô ta cảm thấy Nguyễn gia đúng là phí phạm của trời. Đầu óc cũng không được bình thường. Chỉ là một cái bồi tiền hóa mà cũng sủng như vậy. Thật sự quá lãng phí chỗ thịt với trứng gà này. Còn không bằng đưa cho con trai cô ta ăn đâu. Tuy nhiên mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt cô ta cũng không dám biểu hiện ra. Nhìn khuôn mặt đen sì của Nguyễn Lâm Thị, vẻ mặt xin lỗi nói. Xin lỗi thím Nguyễn, cháu cũng không phải cố ý, tất cả là do đứa nhóc không nên thân nhà cháu chạy loạn. Cháu vội quá không làm thế nào được, liền không thể nhịn nổi. Thật sự xấu hổ quá. Nếu là người khác, thấy Lưu Mai xin lỗi như vậy, cho dù có đau lòng thế nào cũng sẽ bỏ qua. Đáng tiếc rằng xưa nay Nguyễn Lâm Thị cũng không phải là một người như vậy. Chồng của bà Nguyễn Mãn Thương chết sớm. Tuy rằng có được một cái danh hiệu liệt sĩ nhưng làm một người phụ nữ quá chồng lại phải nuôi 4 đứa con trai. Hơn nữa bà lại còn xuất thân là tiểu thư nhà địa chủ. Cuộc sống thật sự rất gian nan. Nếu không phải vì tính cách đanh đá thì bà đã sớm không chịu đựng nổi rồi. Ngay lập tức bà trừng mắt với Lưu Mai. Mắng chửi nói. Cái đồ lòng dạ đen tối nhà họ Hứa kia. Bình thường cô đánh chửi đại tư nhà cô không đủ. Bây giờ còn muốn sang nhà ta đánh nhau. Ta xem cô là không muốn sống nữa đúng không? Nguyễn thím, thím xem thím nói gì này. Không phải cháu nói cháu không? Lưu Mai bị mắng đến khuôn mặt thất điên bát đảo. Muốn giải thích nhưng còn chưa kịp nói lại bị Nguyễn Lâm Thị mắng tiếp. Không phải cố ý à? Cô nhẹ nhàng nói một câu không phải cố ý là có thể bỏ qua hết mọi chuyện à, bé ngoan nhà ta nếu là bị kinh hách mà sốt cao thì xem ta có xé xác cô ra không? Cái đồ độc phụ này, nếu chỉ là bình thường Nguyễn Lâm thì cũng sẽ không tức giận tới mức này. Nhưng lúc này Nguyễn Kiều Kiều mới từ bệnh viện trở về không được mấy ngày. Nghĩ đến cô bé còn không có khỏe hẳn, bà cũng không dám bồi bổ quá nhiều. Mỗi ngày chỉ uống một ít cháo trắng. Một quả trứng gà, hôm nay thật vất vả đi lên trấn trên mang theo ít thịt trở về muốn bồi bổ cho cô bé. không nghĩ tới lại bị độc phụ này làm đổ hết. Cách chương.